Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 440, biện pháp. Ai, cái này không dễ làm a, dù sao ta là không cách nào. Rượu nếp ngươi thấy thế nào? Đồ tể vây quanh trên giường nhỏ Yến Khuynh Thành dạo bước, khắp khuôn mặt là buồn rầu chi sắc. Địa Tâm Thần Thủy lại nói, tiểu cô nương này đến cùng là ai a? Làm sao lại uống xong Địa Tâm Thần Thủy, vội vàng bị đồ tể gọi tới rượu nếp, lúc này cũng là đầy mặt kinh sợ. Ngô lão đệ nhân tình, đồ tể nói. Cái gì? Rượu nếp lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngô địch nhân tình, kia hắn ở đâu? Chính hắn làm sao không tại? Ngô lão đệ đi giết người đi. Đồ tể trả lời, thật là, vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng. Sự tình có nặng nhẹ, hắn hiện tại liền nên đợi ở cái này kiên cường tiểu cô nương bên người, theo nàng đi đến cuối cùng một quãng thời gian nha. Rượu nếp nói, biểu lộ ngay cả nàng cũng không có cách nào giải khai Địa Tâm Thần Thủy chí mạng hiệu quả. Tiểu nha đầu đáng thương, Địa Tâm Thần Thủy thực hồn nỗi khổ cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Có trời mới biết nàng hiện tại đến tột cùng thừa nhận như thế nào thống khổ. Rượu nếp đồng tình nói, đầu ngón tay vừa nhấc, đánh ra một đạo thuần chính thánh huy, không có vào Yến Khuynh Thành thể nội, để nàng nhíu chặt mặt mày thoáng thư giãn. Ngô lão đệ giống như cho ăn tiểu cô nương này ăn bàn đào. Đáng tiếc, nếu như là hoàn chỉnh tiên dược, nương tựa theo tiên trong dược trường sinh mảnh vỡ đủ để khiến tiểu cô nương sống thêm đời thứ hai. Hiện tại, chỉ là để tiểu cô nương thêm ra thống khổ thời gian a, đồ tể cảm thán nói. Hoàn chỉnh tiên dược có thể cứu nàng. Đúng lúc này, Ngô địch thanh âm đột ngột tại đồ tể sau lưng vang lên. Oa kháo, đồ tể lập tức thần sắc biến đổi, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thân là sống mấy chục vạn năm uy tín lâu năm thánh nhân, lại bị người cận thân đến loại trình độ này mà không biết. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Rượu nếp dựa vào Ngô địch trên thân kia một đoạn vài khí tức, đã sớm biết Ngô địch đã trở lại đông thương cảnh nội. Đối với đồ tể cảm thụ ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Yến Khuynh Thành trên thân. Nói, đúng vậy, hoàn chỉnh tiên dược có thể cứu nàng. Ta đi tìm, Ngô địch nói xong liền muốn quay người. Chờ một chút, đã không có thời gian. Rượu nếp vội vàng ngăn cản. Ta còn có hoàng huyết chỉ. Ngô địch lấy ra lúc trước ngoài định mức chứa đựng hoàng huyết dịch, cùng gánh chịu lấy hoàng huyết dịch cổ phác ao đá. Địa Tâm Thần Thủy cấp độ cũng không so trường sinh tiên dược yếu bao nhiêu. Không chọn vẹn tiên dược lần thứ hai đã không có tác dụng. Đồ tể mở miệng nói, nha, đừng có gấp tiểu tử thúi, còn có một cái biện pháp. Rượu nếp phong khinh vân đạm nói, biện pháp gì? Ngô địch vội la lên. Rượu nếp, đồ tể muốn nói lại thôi. Rượu nếp không quan tâm nhún nhún vai, nói tiếp, có thể cùng Địa Tâm Thần Thủy đối kháng chỉ có thánh nhân căn cơ. Dù sao lại không lâu nữa ta 20 vạn năm đại kiếp cũng muốn tới. Lần này ta là không qua được, cho nên nếu như ngươi có thể cam đoan để cho ta đông thương tại vạn yêu thú tộc công phạt sống sót, ta có thể đem thánh nhân căn cơ đưa cho tiểu cô nương này. Cho nên, ngươi nghĩ được chưa? Rượu nếp nhìn chằm chằm Ngô địch. Ngô địch cũng là trầm mặc nhìn xem rượu nếp, cuối cùng lắc đầu. Hắn muốn cứu Yến Khuynh Thành, nhưng là rượu nếp đồng dạng là bạn tốt của hắn, là hắn không muốn mất đi người trọng yếu. Nhưng là, bây giờ suy nghĩ một chút cứu lại còn có biện pháp nào? Hắn không có vô địch chiến lực, nhưng là trừ hủy diệt cùng giết chóc bên ngoài, hắn thực sự không biết cái này một thân vô địch chiến lực còn có thể làm cái gì. Có lẽ có thể đi trên chiến trường bắt sống một vạn yêu thú tộc yêu thánh, nhưng là tước đoạt thánh nhân căn cơ lại là một kiện chuyện phiền phức. Trừ phi là tự nguyện mà vì, nếu không cho dù yêu thánh bị tự mình đánh gần chết, còn có thể tự bạo căn cơ. Đúng rồi, chợt, Ngô địch linh quang lóe lên, phất tay. Trong tiệm không trung xuất hiện đủ loại đồ làm bếp cùng bếp lò. Ngay sau đó tại đồ tể cùng rượu nếp ánh mắt nghi hoặc bên trong, Ngô Địch từ bạc bên trong lấy ra đủ loại ẩn chứa hải lượng sinh mệnh tinh khí chân quý nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là quân chủ cấp bậc sinh linh. Sau đó, một gốc lại một gốc thánh dược hiển hiện, đồng thời xuất hiện còn có hoàng huyết dịch cùng một thanh lá cây. Mặc dù không biết Ngô Địch muốn làm cái gì, nhưng là rượu nếp cùng đồ tể sau một khắc cũng là hành động. Rượu nếp phất tay bố kế tiếp tỏa linh đại trận, khóa lại thần dược cùng trường sinh thuốc tinh khí, mà đồ tể thì là xé mở hư không rời đi. Một lát sau trở về, trong hai tay cái ôm một con thú nhỏ. Làm thế nào? Trực tiếp ném trong nồi đi sao? Đồ tể nói, lập tức dọa đến tiểu tùng hai thú một cái giật mình. Không ngừng run rẩy, thả điểm huyết là được rồi. Ngô Địch mắt không chớp nói, toàn thân toàn ý vùi đầu vào xử lý bên trong. A, đồ phu nhưng, hơi an ủi một chút hai gốc thần dược thú nhỏ. Một chỉ điểm ra, tại không có phá vỡ bọn hắn thân thể đồng thời dẫn dắt ra một điểm thần dược tinh hoa. Tại Ngô Địch chỉ thị hạ vùi đầu vào trong nồi. Một bên khác, rượu nếp thì là tại xử lý lấy các loại thánh dược cùng phụ trợ linh dược. Đồng thời còn kiêm chức luyện hóa quân chủ cấp nguyên liệu nấu ăn tinh hoa đầu nhập trong nồi. Đây là một màn kỳ cảnh. Nếu là truyền đến ngoại giới tất nhiên muốn nhấc lên một trận phủ lên sóng lớn. Hai tên từ thánh cảnh vô thượng tồn tại cùng một cái hai cước dọa lật yêu thánh chí cường giả cùng một chỗ làm đồ ăn. Thật sự là ngoài dự liệu. Giờ này khắc này, Ngô Địch hết sức chăm chú vùi đầu vào thuốc món ăn chế tác bên trong. Đây là hắn từ trước tới nay nhất là nghiêm túc một lần. Cho dù không tận lực đi chú ý, đồ tể cùng rượu nếp còn có thể nhìn thấy trong cõi u minh có một loại nào đó huyền diệu tồn tại. Giáng Lâm, Vô Địch tiểu điếm trước cửa, Băng Thanh cùng Thái Tám, Sầm yên lặng chờ nhân vọng lấy đồ tể giá trên trời quán thịt. Khắp khuôn mặt là rung động thần sắc, bọn hắn bây giờ đã là thuốc chủ nhập môn. Đối với trong cõi u minh cảm ứng nhất là nhạy cảm. Bây giờ bọn hắn sở cảm ứng đến một màn này đối với bọn hắn sau này thuốc chủ con đường sắp nổi đến. Tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đồ tể quán thịt bên trong, Ngô Địch đem trong nồi nấu luyện đến cực hạn. Chỉ còn lại có cuối cùng một chén nhỏ nước thuốc thịnh lên. Tại đồ tể cùng rượu nếp trợ giúp tiếp theo nhỏ không dư thừa toàn bộ luyện hóa vào trong Yến Khuynh. Thành thể nội, ao ẹ, thật là khó ăn. Yến Khuynh thành thân thể mềm mại khẽ run lên. Từ hôn mê trạng thái bên trong thức tỉnh, tạo nên tác dụng, rượu nếp lộ ra nét mừng. Thuốc chủ chi đạo quả nhiên huyền ảo. Đồ tể cũng là cảm khái nói. Nhưng mà còn chưa chờ Ngô Địch buông lỏng một hơi. Sau một khắc dị biến tái sinh, Yến Khuynh thành quanh thân hiển hiện một tầng lít nha lít nhít phù văn. Như là gông xiềng đưa nàng từng vòng khóa lại. Mà Yến Khuynh thành cũng không hề nghi ngờ lại một lần nữa ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Ngô Địch nhíu chặt lông mày. Chúng ta vẫn là quá coi thường địa tâm thần thủy. Áp chế chỉ là nhất thời. Hiện lúc trước đại dược chỉ sợ đều không thể lại áp chế lần này bắn ngược. Đồ tể nói, 190 vạn năm trước, ta đông thương một thánh nhân cũng trúng địa tâm thần thủy. Lúc ấy may mà có hạ thương đến thần xuất thủ mới hoàn toàn trừ bỏ hậu hoạn. Hiện nay, rượu nếp lắc đầu, hạ thương, nghe được cái tên này, Ngô Địch hai con ngươi lập tức sáng lên. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo. Chúng ta sẽ trước tiên chữa trị, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.